Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo, chương 4, góc truyện audio.com, 5 năm cứ vậy trôi qua rất nhanh. Ngày Thanh Ly phái tuyển chọn tân sinh lại tới, người người đều điên cuồng tiến nhập Cố Đô mong sao có thể thành công một bước lên mây, một bước phát tài. Nhưng đa số vẫn là các chủ dịch quán tiểu lâu cùng các cửa hàng phát tài sớm. Trong dịch quán nhỏ đông đúc một đám thiếu niên khá may mắn chiếm được một chỗ tốt nghỉ chân. Tới Cố Đô chưa nổi mấy ngày, vài vạn nguyên thạch của họ liền cứ không cánh mà bay như điên. Khiến sắc mặt ai cũng đều không thể tốt được, Tư Mã Cao có nhìn nguyên thạch trong thẻ phụ thân cùng mẫu thân cho đang không ngừng điên cuồng giảm xuống mà đen mặt. Ở địa phương hắn 5 vạn nguyên thạch đã là rất rất lớn. Vậy mà chưa nổi 2 ngày ở Cố Đô liền chỉ còn hơn 2 vạn. Cố Đô này không phải là đang hút máu người sao? Nếu còn không mau thành công tiến nhập học viện thì hắn thực sự sẽ trở thành quỷ nghèo, đến tiền hồi ra còn chẳng có. Song khi nhìn sang thiếu niên quần áo đơn bạc đứng bên cạnh, hắn lại càng trở lên tức giận. Việc hắn có thể tham gia tuyển sinh đó là điều nghiễm nhiên. Chẳng hiểu cha hắn Tư Thành lại để cái thứ tạp chủng kỹ nữ dơ bẩn sinh ra kia hưởng lấy vinh hiển này. Hại hắn phải nuôi thêm một miệng ăn, càng nhìn càng thấy giận, Tư Mã trừng mắt nghiến răng, đạp mạnh xuống chân nam thiếu niên đứng bên cạnh quát đứng lui ra sau. Từ bao giờ cho phép phế vật như ngươi ngang hàng với chủ? Thiếu niên bị ủy khuất lớn như vậy, cũng chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn, lui về sau. Nhưng Tư Mã lại không đơn giản vậy mà tha cho y quát lưỡi ngươi là bị cầu tha đi rồi. Lại còn cần bổn thiếu ra đây nhắc, nhờ, thiếu niên chỉ còn biết cúi người hạ quyền, tạ nhị thiếu. Được hả hê một phen, Tư Mã tươi cười ôm ấp tiểu mỹ nhân bên cạnh tiểu Yến, hôm nay thích ăn gì nào? Tử Yến cố ý lấy khăn che mũi, chua ngoa nói, Tư Mã ca ca, ngươi thử nói xem. Có thứ dơ bẩn như vậy ở đây, sao muội có thể ăn ngon được, liếc xéo thiếu niên thấp bé phía sau Tư Mã, thấy tiểu mỹ nhân không vui, Tư Mã liền hướng thiếu niên đay nghiến cốt. Ngươi không tự cảm thấy mình làm bẩn mắt bổn thiếu gia cùng Tử Yến tiểu thư sao? Thiếu niên cúi thấp đầu, ngay khi định lui bước rời đi thì vô ý đụng phải một ánh mắt. Một ánh mắt xinh đẹp hút hồn, làm vị thiếu niên mới lớn bỗng chốc ngây người, đứng chết chân tại chỗ. Trùng hợp là người này vậy mà lại thẳng tiến tới nơi đây. Bạch y trang nhã với phần tà áo phía dưới nhiễm đỏ khiến người nhìn thấy vô cùng mới lạ lại cơ hồ thu hút không ít ánh mắt. Liếc thấy thiếu niên không có ý rời đi tâm trạng vui vẻ của Tư Mã liền bị phá hủy. Hắn rút ra roi ra bên hông, truyền xuống linh lực thị uy quát Tư Mặc Tà thứ tạp chủng, ngươi đây là dám chống đối bổn thiếu gia. Thiếu niên kia vẫn không có chút động tĩnh, Tư Mã nộ khí xung thiên, truyền xuống roi ra một cỗ linh tức nghiến răng, ngươi đây là đang thách thức bổn thiếu gia. Lại ngay lúc quất xuống, đầu roi liền không hiểu sao lại chuyển hướng nhằm thẳng vào mặt hắn ta. Cảm giác đau đớn cùng máu từ vết thương cứ vậy mà rỉ ra chảy dài. Hoàn toàn dọa Tư Mã ôm mặt hét toáng lên như một hài tử. Đau chết ta rồi, đau chết bổn thiếu rồi, lại chỉ thẳng Tư Mặc Tà, ngươi, ngươi ám toán ta, tên tạp, trong sự kinh ngạc của mấy tên thích xem trò vui, miệng của nhị. Thiếu tư gia vậy mà bị dính lại không có cách nào cậy mở được. Đây chẳng phải là cấm ngôn thuật sao? Phải là tu giả cấp bậc trên kim đan sơ kỳ mới có thể dùng thành thục lại so người chúng thuật kia ít phải hơn 1 đến 2 tầng để tránh phản vệ. Mà người kia tu vi đối mấy cao thủ trong dịch quán đều chênh lệch quá lớn. Tên theo hầu Tư Mã vội vã thử phá giải nhưng cũng không thành nên đành hướng chủ thượng, nói nhỏ, nhị thiếu người kia đã là man hồn kỳ rồi. Tư Mã mắt mở căng kinh hãi, rồi lại hướng nam nhân đang đứng bên cạnh Tư Mặc Tà xanh mặt. Tên kia sao lại có thể được một ma tu man hồn kỳ để ý, tại sao mọi chuyện tốt đều hướng tên tạp chủng đó tới? Đã bị cấm ngôn rồi, vậy mà tâm ngươi vẫn không yên nhỉ? Nam nhân kia chắn trước Tư Mặc Tà cười khúc khích rồi lại đột một thanh lãnh đầy sát. Khí thực mất hứng, bị ánh mắt thanh lãnh xuyên qua mảng che mặt của người kia dọa sợ Tư Mã như tiểu cầu núp sau tên nô ra theo hầu. Cảm thấy có chút vừa ý, nam nhân kia liền vui vẻ quay sang lấy quạt nâng cằm Tư Mặc Tà, nói, vẫn là bạn nhỏ này làm ta cảm thấy hứng thú. Bị người trêu đùa Tư Mặc Tà không tự chủ mặt bỗng chốc phi thường đỏ. Muốn theo ta không? Nam nhân cúi thấp người, vén lên mảng che mặt của nón mũ để lộ ra chút nhân dạng tươi cười. Ngay lúc mảng che mặt vén lên, trong đầu Tư Mặc Tà chỉ có một câu hỏi, người này liệu có thể là của hắn không? Đôi con người màu mực tàu cứ như đêm đen phóng khoáng, lại có chút gì lạnh giá thâm sâu khó lường như vực thẳm sâu cả ngàn vạn trượng. Làm người nhìn qua có chút ái ngại, nhưng đôi mắt cùng khóe môi bẩm sinh hơi cong cong cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể nở. Một nụ cười lại khiến người người càng muốn thân cận càng muốn chiếm lấy. Tư Mặc Tà cơ hồ đã bị mê hoặc thần hồn chậm rãi gật đầu. nhưng không hiểu vì sao lúc sau lại từ chối. Nam nhân lui lại một chút hạ xuống mạn che mặt buồn rầu nói, thật đáng tiếc A Tư Mặc Tà cung kính cúi người cảm tạ tiền bối coi trọng. Nhưng ta đây không dễ từ bỏ đâu. Nam nhân lại một lần nữa tiếp cận thiếu niên, thần không biết quỷ không hay đặt vào tay cậu một thứ gì đó, lại nói. Ta là người rất cố chấp, nên hẹn gặp lại nhé, bé con. Không đợi Tư Mặc Tà kịp từ chối món quà định ước thì người kia lại cùng các thuộc hạ rời đi không để lại chút dấu tích gì. Cứ như nếu không có thứ kia, mọi thứ tưởng chừng dường như chưa từng xảy ra vậy. Nhưng cũng vì vậy mà gieo vào tâm thiếu niên non nớt một hạt giống kỳ quái. Hệ thống, thông báo, độ hảo cảm Tư Mặc Tà. 20, trong tiểu lâu đối diện, nam tử ngồi sau màn chướng có chút não nề chống tay, than vãn với vị bên cạnh ta vậy mà đối tên nhóc đó mỹ lực không đủ sao. Hầu cận, chấm chấm, hết chương, cách chương.